Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 69, lớp trưởng Triệu Từ Ký. Góc truyện audio.com. Lớp trưởng của lớp chúng ta. Triệu Từ Ký, đối với ánh mắt không chút kiêng kỵ kia của Tô Phàm, Triệu Từ Ký hoàn toàn không thèm để ý tùy ý Tô Phàm dò xét một lần. Lúc này mới nhàn nhạt nói: "Lớp trưởng." Tô Phàm sửng sốt, hắn đi vào Minh Châu học viện đã có hơn một tháng. Tuy nói giờ đi học không nhiều, nhưng ít nhất cũng có hơn nửa tháng a. Tuy nhiên lại chưa từng có thấy qua nàng a, nguyên bản cho rằng Điền Hiểu Tĩnh đã xem như hoa khôi của lớp học. Chính là cùng nàng so ra lại cái gì đều không phải. Hướng tới Lâm Nguyên cách đó không xa nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Nguyên có chút kính sợ hướng hắn lặng lẽ nhẹ gật đầu, sau lúc này mới xác định nàng thật là lớp trưởng. Hơn nữa nhìn trạng huống, uy tín ở lớp học còn thực cao, ít nhất nàng ăn mặc gợi cảm như vậy, những nam sinh kia thế nhưng không dám nhìn nàng liếc mắt một cái. Mà những cái đó nữ sinh vốn muốn dây dưa chính mình ở nàng xuất hiện lúc sau, thế nhưng cũng tránh đến rất xa. Có việc, nếu biết nàng thật là lớp trưởng của lớp chúng ta, cũng không thèm để ý trước đó vì cái gì vẫn luôn không thấy nàng. Trực tiếp mở miệng nói, ân, vốn chỉ là tùy ý hỏi một chút, ai biết Triệu Từ Ký thế nhưng thật sự nhẹ gật đầu. Này ngược lại làm Tô Phàm sửng sốt, chính mình cùng nàng hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Sẽ có chuyện gì, cho dù có việc, cũng không nên tìm chính mình a, chuyện gì. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, Tô Phàm vẫn là mở miệng nói, giúp ta tiêu diệt một bang phái. A, Tô Phàm giật nảy mình, tiêu diệt một bang phái, nữ nhân này là đang nói giỡn đi, ta biết ngươi đánh bại Long Vương, cũng biết ngươi cùng Lâm Báo đại ca hắc báo bang quan hệ không tầm thường. Ở trong đám người ta nhận thức, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nhìn đến trên mặt Tô Phàm khiếp sợ, Triệu Từ Ký như cũ không nhanh không chậm nói. Tô Phàm lại là sửng sốt, ở trong đám người ta nhận thức, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta và ngươi quen biết sao? Chúng ta hôm nay mới nhận thức đi. Nếu là việc nhỏ bình thường, làm đồng học của nhau, giúp đỡ chút cũng không sao. Chính là nàng vừa đến đã muốn cho chính mình giúp nàng tiêu diệt một bang phái. Đây chính là muốn chết người. Ta và ngươi tựa hồ không quen đi, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tô Phàm ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta chính là người của ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Triệu Từ Ký như cũ nhàn nhạt nói, phảng phất đắc nói một kiện sự tình cùng chính mình hoàn toàn không liên quan. Chính là này một câu lại làm lớp học những người khác đều là cả kinh. Rất nhiều nam sinh càng là ngo ngoe dục dịch, mẹ nó, mặc kệ muốn làm cái gì, đều thỏa mãn ngươi, nếu là người bình thường còn chưa tính, chính là đây là Triệu Từ Ký A, ở toàn bộ Minh Châu học viện. Có danh xưng huyết phi, Triệu Từ Ký A, một nữ nhân, không dựa vào bất luận cái gì bối cảnh, không dựa vào bất luận cái gì thế lực, liền như vậy bằng vào tự thân năng lực. Một cái tồn tại làm bao gồm bọn người Thái tử Long Vương đều muốn tán thưởng một tiếng. Chẳng sợ nàng không có thành lập bất luận cái gì xã đoàn. Chính là ở toàn bộ Minh Châu học viện, liền không có bất luận kẻ nào dám đi trêu chọc nàng. Hơn nữa mặc kệ là dáng người, vẫn là bộ dạng, ở Minh Châu học viện cơ hồ mỹ nữ như mây này. Nàng đều là nhân tuyển tốt nhất, một nữ nhân như thế. Nếu là đem nàng đè xuống giường, đó là một loại cỡ nào khoái hoạt, chỉ cần có thể cùng nàng ngủ một đêm, cho dù chết cũng đáng giá, nếu không phải yêu cầu nàng nói lên quá mức khó làm. Sợ là lớp học tất cả nam sinh đều phải điên cuồng tiến lên hỗ trợ. Rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở trên người Tô Phàm. Bao gồm Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên, hai người càng là ở trong lòng không ngừng vì Tô Phàm hò hét. Chấm, Phàm ca, đáp ứng nàng, kia chính là huyết phi a, lấy quan hệ của ngài cùng báo ca. Tiêu diệt một cái tiểu bang phái còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giúp nàng, kia nàng nhưng chính là người của ngài a. Tô Phàm không có lập tức đáp ứng xuống, hắn chỉ là từ trên xuống dưới lại đánh giá một lần Triệu Tử Ký. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, dáng người hoàn mỹ vô hạn, đây tuyệt đối là một cái nữ nhân có thể xưng hoàn mỹ. Liền tính là Lạc Thủy Yên, cùng nàng so ra cũng có chút chênh lệch, đặc biệt là thần thái bình tĩnh tự nhiên kia của nàng. Đủ để cho nam nhân cường thế nhất động tâm, Tô Phàm động tâm, hắn cũng quả thực rất có một cỗ xúc động, đem loại nữ nhân này chinh phục, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Chính là cuối cùng, Tô Phàm vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mọi người đều là cả kinh, bọn họ đều không rõ Tô Phàm vì cái gì sẽ cự tuyệt. Tiêu diệt một cái tiểu bang phái, đối với những người khác tới nói có lẽ rất khó. Chính là đối với Tô Phàm tới nói, hẳn là một việc dễ như trở bàn tay a, hắn vì cái gì sẽ cự tuyệt? Vì cái gì, chẳng lẽ thân thể của ta ngươi không để vào mắt, vẫn là ngươi không tin ta sẽ thực hiện hứa hẹn, ngay cả luôn luôn trấn định tự nhiên Triệu Tử Kỳ cũng có chút kinh ngạc. Nói thật, thân thể của ngươi thực mê người, ta nghĩ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều rất khó cự tuyệt. Ta cũng như thế, mà ta cũng tin tưởng hứa hẹn của ngươi. Bất quá liền tính như vậy, ta cũng sẽ không vì được đến thân thể một nữ nhân lấy mệnh của huynh đệ ta đi mạo hiểm. Tô Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta hiểu được, Triệu Tử Kỳ khẽ gật đầu. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Trên mặt đã khôi phục trước đó lạnh nhạt, dường như bất quá là tùy tiện nói mấy câu. Toàn bộ phòng học một mảnh yên tĩnh. Thẳng đến thân ảnh Triệu Tử Kỳ hoàn toàn đi ra phòng học lúc sau. Lâm Nguyên mới một cái bước xa chạy vội tới trước mặt Tô Phàm. Phàm ca, hắn là thật sự vì Tô Phàm đáng tiếc, đây chính là cơ hội tốt nhất có được Triệu Tử Kỳ a, trước kia Triệu Tử Kỳ chuyện nào không phải chính mình tự mình giải quyết. Nhớ kỹ ngày đầu tiên lúc đi học, công tử cấp cao phú quý nào đó coi trọng nàng, muốn chiếm lấy nàng. Kết quả bị nàng cầm đao chống đỡ Tiểu Đinh Đinh, lúc này mới chịu thua. Về sau lại có người không tin tà, muốn chiếm lấy nàng, kết quả người kia càng bi kịch, trực tiếp ở trường học đã bị phế bỏ Tiểu Đinh Đinh. Từ đó về sau, không còn có người dám dễ dàng trêu chọc nàng. Một nữ nhân như thế, nếu không phải gặp sự tình đặc biệt phiền phức, lại sao có khả năng cầu người? Nàng thật là lớp trưởng của lớp chúng ta. Tô Phàm trực tiếp đánh gãy Lâm Nguyên. Ân, đúng vậy, Lâm Nguyên sửng sốt, không rõ Tô Phàm như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Vậy tại sao trước đó ta chưa thấy qua nàng? Trong nhà nàng tựa hồ xảy ra chuyện gì? Một thời gian thật dài đều không có tới. Thẳng đến mấy ngày trước mới đến một lần. Lúc ấy liền muốn tìm ngươi. Bất quá ngươi lại không ở, hôm nay khả năng nghe nói ngươi về trường học. Cho nên nàng mới đến, Lâm Nguyên vội vàng giải thích nói, ốc, như vậy à, Tô Phàm như có điều suy nghĩ, đoán chừng nàng là nghe nói chính mình đánh bại Long Vương. Lại cùng Lâm Báo của Hắc Báo bang quan hệ không tệ lúc sau cố ý tới tìm chính mình đi. Chỉ là rốt cuộc là cái gì bang phái, làm ra chuyện gì đem nàng dồn đến loại tình trạng này. Phàm ca, ngài thật sự không có ý định giúp nàng. Lâm Nguyên thật cẩn thận mà hỏi một câu, nếu là việc nhỏ bình thường cũng chẳng có gì, mọi người là đồng học một hồi, nhưng chuyện của nàng là chuyện nhỏ sao? Tiêu diệt một bang phái a, Lâm Nguyên, nếu không ta phái ngươi đi hỗ trợ. Tô Phàm trực tiếp mắt trợn trắng, ngô, Phàm ca, ta thấy vẫn là thôi, nữ nhân sao, còn nhiều, rất nhiều, nhanh vào lớp, ta đi trước phao nước tiểu. Lâm Nguyên nói. Xoay người chạy, nói giỡn, làm chính mình đi, này không phải chịu chết sao? Tiểu bang phái có thể làm cho huyết phi không tiếc hy sinh thân thể mời người hỗ trợ. Sẽ có bao nhiêu nhỏ? Chạy đi đồng thời, Lâm Nguyên trong lòng cũng là một trận cảm động. Nếu chính mình ở vào vị trí Phàm ca, sợ là đã một lời đáp ứng. Chính là Phàm ca lại vì các an ủi huynh đệ, cự tuyệt một cái tuyệt sắc như vậy. Đi theo lão đại như vậy, cho dù chết cũng đáng giá. Chấm, editor, Suanmi 0562, cách chương.